Tuy rằng trong tiềm thức Đường Phong cũng biết muốn đi ra phiến hắc ám này không đơn giản như vậy, nhưng Đường Phong vẫn nhịn không được muốn thử một lần. Vừa đi một lát, thần sắc Đường Phong ngày càng trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn không ngừng đi lại trong bóng đêm, nhưng lại vẫn không thể nào phá tan được gờ giam này. Một canh giờ, dựa theo cấp lực của mình mà tính, mặc dù là đi chậm ít nhất cũng đi được 20-30 dặm. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ không đến chỗ môn phái cổ xưa kia, bốn phía vẫn vắng vẻ một mảng, ngoại trừ hắc ám chỉ có hắc ám. Bỗng nhiên, Đường Phong nhẹ nhàng hít một hơi, lại thấy được một mùi máu tươi quen thuộc, ngay sau đó, dưới chân mình giống như bị một vật gì đó cản lại, thân hình Đường Phong dừng lại, trong lòng có một cảm giác bất an mạnh mẽ xông đến. Ngồi xuống sờ sờ xem dưới chân là vật gì, Đường Phong không khỏi cười khổ một tiếng. Từ xúc cảm ở bàn tay truyền đến, Đường Phong đã có thể xác định dưới chân là thi thể của linh thú thất giai đã cùng chiến đấu với mình ngay trước đó. Qua một canh giờ, máu đối phương đã chảy gần hết, thân thể cũng dần biến lạnh, nơi bàn tay chạm vào cũng đã bị cứng đờ. Đã quay trở về, trong lòng Đường Phong cảm thấy đau khổ, vừa lại cảm thấy sóng cuộn biển gầm. Nếu nói không kinh sợ là nói dối, rõ ràng mình đi thẳng về một hướng, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên bất chi bất giác lại đi một vòng lớn, trở lại vị trí cũ. Một mảnh hắc ám này giống như có một công năng nào đó mà mình không biết, làm cho mình không thể phán đoán được phương hướng. Cảm giác bị áp chế ở bên người vài thước, Đường Phong muốn kiểm tra tình huống xung quanh cũng không có khả năng. Nhưng mà loại chuyện tình kỳ quái như thế này làm Đường Phong càng nghĩ càng thấy ngớ ngẩn, rõ ràng mình ở bên ngoài nhìn thấy linh thú thất giai nhân kia điên cuồng, lại mặc danh kỳ diệu bị cuốn vào trong mảnh bóng tối này, thính giác bị cướp đoạt, cảm nhận bị áp lực, hiện tại đi vòng vo mãi cũng không thể tìm được đường ra. Làm cách nào để ra ngoài? Mình sẽ không giống như linh thú thất giai nhân kia bị nhốt chết ở trong bóng tối vô tận này sao? Tâm thần bị dày vò bởi bị gấp bội cô tịch và khủng hoảng, cuối cùng cũng phát điên sao? Vừa nghĩ đến điều này, Đường Phong có chút phát run, hắc ám này ngay cả linh thú thất giai nhân đều có thể vây chết, huống chi mình chỉ là một thiên giai trung phẩm thì không cần phải bàn rồi. Nghĩ nghĩ, đột nhiên Đường Phong chấn động, thầm mắng mình ngu xuẩn, dĩ nhiên ngay cả bảo bối Bạch Đế Ấn đều quên mất. Cách chương.